thiện ác ắt có báo ứng. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta nói muội muội, cho dù đã gả đi rồi, thì chúng ta vẫn là con gái của nhà họ Đặng từ lâu. Của tỷ hiện nay đang thiếu một chút tiền bạc, mà nhà chồng của tỷ thì lại tốn kém đủ thứ. Muội sống tốt như vậy, thì cũng nên nhường một chút trên sổ sách của muội cho tỷ dùng tạm đi chứ. Ta thản nhiên đáp lại, vay tiền ư, được thôi, nhưng chúng ta phải nói cho rõ ràng về chuyện lãi suất. Hơn nữa, cái khế ước này có vấn đề rồi, rõ ràng là tỷ vay tiền của muội, tại sao khi ghi xuống giấy lại thành ra muội nợ tiền của tỷ vậy? Tổ mẫu lúc này mới lên tiếng, khế ước không có vấn đề gì cả, số tiền này chính là muốn ngươi phải lấy ra để cho tỷ tỷ của ngươi. Chỉ là sợ sau này ngươi lại đổi ý, nên chúng ta mới làm sẵn một tờ giấy ghi nợ như vậy thôi. Ta nghe xong, tức giận đến mức bật cười thành tiếng. Ta nói, lúc trước các người trộm của hồi môn của ta vẫn chưa đủ hay sao, mà nay còn muốn lấy cả tiền bạc của ta nữa à? Tổ mẫu, tỷ tỷ còn trẻ người non dạ, không nhìn rõ được sự đời, thì chẳng lẽ người cũng hồ đồ, lú lẫn như nàng ta hay sao? Phu quân của tỷ tỷ hiện tại trông có cái dáng dấp nào là của một người có thể đỗ đạt trạng nguyên chứ? Các người vẫn còn đang mơ mộng giữa ban ngày hay sao? Tào Thận Sơ tự cho mình là mầm mống của tể tướng, nên nay đã hoàn toàn không còn bận tâm đến chuyện học hành nữa, cứ đinh ninh rằng đến kỳ thi thì tự nhiên sẽ có văn khúc tinh nhập vào người. Chính vì thế, hắn ta ngày đêm chỉ biết ở ngoài ăn chơi, lêu lổng. Tào Mẫu thì lại càng ngày càng thêm lộng hành, quá quắt. Bà ta không chỉ bắt Đặng Uyển Uyển phải ngày đêm hầu hạ sát bên, với cái danh phận là mẹ của vị tể tướng tương lai, mà còn bắt nàng ta phải ngày ngày dâng hương, quỳ bái ở trước mộ tổ của nhà họ Tào. Bà ta nói rằng, nàng ta sở dĩ được làm phu nhân của tể tướng, đều là nhờ vào ánh hào quang của tổ tiên nhà họ Tào. Hai bà cháu nhà họ lại tiếp tục diễn lại vở kịch cũ, cho người nhốt cả ta và Tùng Chi vào trong từ đường. Thế nhưng, lần này, cả ta và Tùng Chi đều không hề tỏ ra hoảng loạn, sợ hãi chút nào, bởi vì chúng ta biết rõ rằng, bên cạnh tổ mẫu luôn có người đứng về phía của chúng ta. 9 vị đại lý tự khanh bước đi rất nhanh, chén trà mà ta và Tùng Chi còn chưa kịp uống xong, thì người đã tới nơi rồi. Ông ta nói, nghe nói trong nhà có kẻ trộm đột nhập, nên vãn bối không dám chậm trễ. Xin hỏi lão phu nhân có bị mất mát thứ gì không ạ? Tổ mẫu nghe vậy, liền tỏ ra ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Bà ta nói, ai đã báo quan vậy? Trong nhà mọi thứ đều vẫn ổn cả, nào có kẻ trộm cắp nào đâu. Lúc này, tiểu nương của ta mới đứng ra, cất giọng nói. Là do tiện thiếp báo quan, của hồi môn của tiện thiếp đã bị mất trộm từ rất lâu rồi. Thế nhưng nhà chồng cho đến nay vẫn không hề cho tiện thiếp một lời giải thích thỏa đáng. Bất đắc dĩ lắm tiện thiếp mới phải báo quan, chứ nếu không cứ phải sống chung với kẻ trộm như vậy, tiện thiếp thực sự ăn không ngon, ngủ không yên. Tổ mẫu tỏ ra vô cùng bực tức, chỉ là một chút chuyện vặt vãnh trong nhà, mà lại làm kinh động đến cả quan phủ, đúng là mất hết cả mặt mũi. Tiểu nương lại nói tiếp, bọn họ còn nhốt cả thế tử phi vào trong từ đường nữa. Vị đại lý tự khanh nghe đến đây, sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Giam giữ người là một trọng tội, xin lão phu nhân hãy mau đưa người ra đây, để hạ quan có thể hỏi cho rõ ngọn ngành sự việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nương liền dẫn vị đại nhân kia tới trước cửa từ đường. Chiếc khóa to tướng đang treo lủng lẳng trên cánh cửa đã nói lên tất cả mọi chuyện. Vị đại nhân kia liền nói rằng tổ mẫu đã quá hồ đồ rồi. Thế nhưng, tổ mẫu vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ ngạo mạn, ngang ngược ấy. Thế tử phi thì đã sao chứ? Ta dạy bảo cháu gái của mình, cho dù có bắt nó phải quỳ C, H, E, T ở đây, thì đó cũng là lẽ trời đất thông thường. Cha dạy con là chuyện hết sức bình thường. Cách chương.